Bạch Diệc Phi vẫn đi lên phía trước, cũng không thèm nhìn Vu Dương một cái, giống như coi hắn ta là không khí vậy. Cách chương.